Xoa cái bụng hơi nhô lên của mình trước mộ Tuấn Kha, nàng khoe: "Anh Tuấn Kha nè, em sắp có con rồi, phải chi anh còn sống thì em sẽ cho anh làm ba nuôi của nó." Nàng cắm vào lư hương ba cây nhang, giọng nàng buồn hiu: "Anh biết không Tuấn Kha, mẹ của Kha Tú, bạn thân của em mới vừa mất, nó rất là đau khổ. Em không biết làm gì khác hơn là an ủi nó. Phải chi trên đời này không có sự biệt ly thì hay biết mấy, phải không anh?" Nàng nhìn đàn chim vừa mới bay ngang qua rồi cười nhẹ: "Dạo này em không thường xuyên ra thăm anh đừng có giận em nha. Tại công việc của em bận rộn quá đi. Nhưng em hứa nếu rảnh là em đến trò chuyện với anh." Có tiếng bước chân đến gần, Cát Tường quay lưng. Nàng tròn mắt ngạc nhiên: "Minh An." Minh An đặt bó cúc trắng lên mộ Tuấn Kha. "Em đến khăm Tuấn Kha sao?" Nàng ngực nhẹ đầu, cười nói với Minh An: "Anh cũng thường đến thăm Tuấn Kha lắm sao?" Minh An cười hiền trả lời: "Không thường lắm, chỉ những lúc rảnh rỗi anh ra đây để tâm sự với Tuấn Kha." Cát Tường nhìn Minh An dò xét: "Bộ anh có tâm sự gì sao?" Minh An buồn buồn trả lời: "Cũng có vài chuyện không được vui." Nàng nhanh nhẩu hỏi: "Vậy thì anh tâm sự với em đi, nói ra được cũng thấy nhẹ nhàng hơn." Minh An điềm đạm: "Em và Trần Phong thế nào?" Nàng cười rạng ngời hạnh phúc: "Trần Phong rất tốt với em rất hạnh phúc đó anh." Minh An nhìn di ảnh của Tuấn Kha, anh gật gù: "Thấy em hạnh phúc như vậy, chắc là Tuấn Kha vui lắm đó." Cát Tường chợt buồn buồn: "Phải, anh ấy thì lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho em, nhưng em lại không thể đáp lại tình cảm của anh ấy. Em thật là có lỗi với anh ấy đó anh." Minh An siết nhẹ bàn tay Cát Tường trong tay mình: "Con tim luôn có lý lẽ riêng của nó mà em. Tuấn Kha sẽ thông cảm cho em. Nó luôn luôn mong em được hạnh phúc." Nàng nhìn sâu vào ánh mắt đượm buồn của Minh An: "Minh An, nói cho em biết, anh đang buồn Kha Tú phải không?" Cát Tường thấy đôi mày của Minh An trao lại rồi giãn ra: "Anh mà mấy tháng nay, kể từ mẹ Kha Tú mất, anh có đến nhà vài lần nhưng không được gặp cô ấy." Đúng là Cát Tường đoán không sai. Minh An đã yêu Kha Tú thật rồi, nhưng người Kha Tú yêu lại là thiên sử. Nàng nhẹ giọng nói: "Anh đừng có đi tìm Kha Tú nữa." Minh An kêu lên: "Tại sao? Không lẽ Kha Tú đã xảy ra chuyện gì rồi?" Cát Tường lắc nhẹ đầu. Khả Tú không có xảy ra chuyện gì cả. Khả Tú đã đến nhà của thiên sử. Mặc dù Minh An biết rõ mối quan hệ của Khả Tú và thiên sử, nhưng sao tim anh vẫn nhói đau? Anh khàn giọng. Không phải Khả Tú đã rất giận thiên sử sao? Cát Tường cắn nhẹ môi trả lời. Phải, Khả Tú đã rất giận thiên sử, nhưng chưa đầy hai câu năn nỉ của thiên sử thì Khả Tú đã tha thứ cho anh ta rồi. Minh An bật cười chua chát. Vậy ra hai tháng qua Khả Tú đã đến với thiên sử. Cát Tường tỏ ra hơi dè dặt. Mấy hôm trước em có điện thoại cho Khả Tú, nó bảo công ty của thiên sử đang gặp chút khó khăn, cho nên nó ở lại giúp thiên sử một tay đó mà. Minh An im lặng không đáp. Cát Tường buồn buồn. Em biết tình cảm của anh dành cho Khả Tú là thật lòng, nhưng anh đừng có hy vọng ở Khả Tú nữa. Nó rất là yêu thiên sử. Minh An gật đầu khổ sở. Anh biết rõ điều đó chứ, nhưng anh không thể nào quên Khả Tú được. Nàng nhìn thấy nét đau khổ trên gương mặt Minh An, Cát Tường dịu dàng. Thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất anh Minh An à. Minh An cho hai tay vào túi quần, giọng anh lạc quan. Mình về đi Cát Tường, chiều lắm rồi đó. Cát Tường gật nhẹ rồi khẽ theo chân Minh An. Cả hai đi bên nhau cho đến khi nghĩa trang lùi lại sau lưng. Thiên sử đưa tay hất hết mọi thứ trên bàn xuống đất. Anh gầm gừ. Mẹ kiếp. Khả Tú nhìn thiên sử lo lắng hỏi. Chuyện gì nữa vậy thiên sử? Thiên sử đưa tay vuốt mặt. Anh đáp với giọng chán chường. Anh vừa nhận được điện thoại báo là tàu vận chuyển hàng đang bị đắm. Toàn bộ hàng xuất khẩu đều bị chìm hết. Công ty bên nước ngoài vừa mới yêu cầu bồi thường hợp đồng. Còn công ty Nha Trang thì muốn thanh toán hết tiền đặt hàng. Anh thật đang rối rắm đây. Khả Tú ngồi xuống bên cạnh thiên sử. Cô nhẹ nhàng an ủi. Anh đừng có nôn nóng. Mọi chuyện rồi sẽ êm đẹp thôi. Thiên sử đưa tay. Anh chăm cho mình một điếu thuốc. Những vòng tròn trắng đục được thiên sử thả ra làm cho Khả Tú nôn thốc nôn tháo. Thiên sử chạy theo Khả Tú vào toilet. Khả Tú, em làm sao vậy? Khả Tú chỉ lắc đầu rồi tiếp tục nôn. Thiên sử dụ nhanh điếu thuốc hỏi. Em thấy thế nào? Anh đi ra ngoài đi. Thiên sử ngồi khoanh tay trước ngực đợi Khả Tú. Khi nàng vừa xuất hiện, thiên sử nhìn nàng từ đầu đến chân, anh khàn giọng hỏi. Em có mấy tháng rồi? Khả Tú cụp mắt, không dám nhìn thiên sử. Cô đáp lý nhí. Dạ, gần hai tháng. Thiên sử gắt nhẹ. Tại sao em không nói với anh chứ? Khả Tú ấp úng. Tại em thấy gần đây công ty xảy ra nhiều chuyện quá. Hơn nữa tâm trạng của anh không tốt, cho nên em... Thiên sử cắt ngang câu nói của Khả Tú. Bỏ đứa bé đi. Khả Tú kêu lên. Anh nói cái gì vậy thiên sử? Thiên sử lặp lại, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi. Anh nói em bỏ đứa bé đi. Nàng nhìn Khả thiên sử trần trối. Tại sao chứ? Anh ta vẫn tỉnh bơ. Bởi vì anh không muốn có con, nhất là vào lúc này. Bất giác, Khả Tú đưa ta lên bụng, nước mắt cô lưng tròng. Tại sao anh có thể tàn nhẫn như vậy chứ thiên sử? Nó là con của chúng ta mà. Thiên sử hơi ngửa đầu ra sau, anh chậm rãi. Em cũng thấy là tình hình hiện giờ của anh. Công ty thì đang gặp rất nhiều khó khăn. Hơn nữa... Thiên sử bỗng chợt im lặng. Khả Tú hỏi dồn. Hơn nữa, chuyện gì anh? Anh ta né tia nhìn của Khả Tú, giọng lạnh lùng. Hơn nữa, Chúng ta vẫn chưa là gì của nhau mà. Cưới nhau đi, như vậy em có thể sinh con cho anh. Thiên sử gắt gỏng, nhưng anh chưa có muốn có con vào lúc này. Khả Tú rưng rưng, tại sao vậy thiên sử? Hay là anh không có yêu em? Thiên sử là bộ thở dài, anh không muốn đứa con sinh ra trong sự thiếu thốn. Khả Tú nhạt cười. Thì ra thiên sử đang lo lắng cho mẹ con cô. Vậy mà cô còn nghi ngờ tình cảm của anh. Cô nhẹ giọng. Hay là mình vay vốn của ngân hàng? Thiên sử lắc đầu. Mấy ngày trước, anh có đến phòng việc. Nhưng Trần Phong không chịu cho chúng ta vay vốn. Khả Tú tròn mắt hỏi. Tại sao vậy anh? Vì chúng ta đã phá sản. Làm sao hắn dám đưa cho chúng ta mấy tỷ đồng mà không có một cơ sở nào để hoàn trả? Khả Tú gật gù, cô lại kêu lên. Vậy chúng ta đến ngân hàng khác. Sài Gòn này đâu chỉ có mình ngân hàng Phong Việt của Trần Phong thôi. Thiên sử thở dài. Trần Phong là chỗ quen biết mà còn không giúp chúng ta. Thử hỏi ngân hàng nào dám giúp chúng ta đây? Cô vẫn không tin. Không lẽ chúng ta không còn cách nào khác sao anh? Thiên sử buồn buồn. Còn một cách, nhưng em phải giúp cho anh. Cô nhanh nhẩu hỏi. Anh nói đi. Thiên sử nắm nhẹ bàn tay Khả Tú. Em tìm cách cắt tường. Khả Tú ngơ ngác hỏi. Tại sao? Sao không phải là Trần Phong không chịu giúp cho chúng ta? Mà bây giờ thì phải tìm Cát Tường là sao? Trần Phong không chịu giúp anh, nhưng Cát Tường sẽ giúp em. Hai người là bạn thân với nhau, Cát Tường không thể không giúp em đâu. Khả Tú lắc đầu. Em không muốn dùng cái tình bạn kia để làm khó Cát Tường. Thiên sử bỗng vung mạnh bàn tay Khả Tú ra, anh giận dữ nói. Bỏ đứa con thì em không chịu. Tìm Cát Tường giúp đỡ em cũng không chịu. Thật ra em muốn anh phải làm thế nào đi chứ? Thấy thiên sử giận dữ, Khả Tú giọng vẫn nhẹ nhàng. Nhưng mà Phong Việt là của Trần Phong. Trần Phong đã không chịu giúp. Mình nhờ Cát Tường liệu có coi được không anh? Thiên sử nói chắc như đinh đóng cột. Anh tin Trần Phong sẽ nghe theo Cát Tường. Khả Tú ấp úng nói. Nhưng mà em thiên sử đổ giọng ngọt ngào. Đợi vay được tiền, công ty hoạt động trở lại, anh và em lúc đó có thể cưới nhau. Đứa con của chúng ta sẽ chào đời trong hạnh phúc mỹ mãn. Anh chỉ lo cho em và con thôi. Anh không muốn cho em và con phải chịu sống một cuộc sống khổ cực và thiếu thốn đâu. Khả Tú nghe đôi gò má của mình nóng rang vì những lời êm ái của thiên sử. Câu hỏi trong mơ hồ: có thật không thiên sử? Anh ta cười dịu dàng: tất cả là do em quyết định đó. Khả Tú gật gù: được rồi, vậy em sẽ tìm đến các tường xem sao. Thiên sử ôm Khả Tú vào lòng. Anh giả giọng tỉ tê nói: chỉ cần các tường chịu cho chúng ta vay tiền, anh nhất định sẽ yêu thương và đối xử tốt với em, Khả Tú à. Khả Tú để mình trong vòng tay của thiên sử. Cô nghe lòng ngập tràn hạnh phúc. Nụ hôn của thiên sử làm cho Khả Tú mềm nhũn. Cô muốn được bình yên bên anh như lúc này mãi mãi. Các tường tắm xong, nàng thấy Trần Phong đang dán mắt vào màn hình vi tính. Nàng khẽ gọi anh: Trần Phong. Anh hơi quay lại nhìn Cát Tường: chuyện gì em? Nàng nhìn sâu vào đôi mắt của Trần Phong hỏi: mấy ngày trước thiên sử có đến tìm anh đúng không? Trần Phong gật đầu: phải. Nàng lại hỏi tiếp: anh biết công ty của thiên sử đang gặp khó khăn đúng không? Trần Phong là một cái nhún vai. Anh đáp một cách thản nhiên: phải rồi. Cát Tường cất giọng giận dỗi nói: vậy sao anh không chịu giúp cho thiên sử chứ? Trần Phong vẫn điềm tĩnh: bởi vì anh biết thiên sử không có khả năng để thanh toán số vốn sẽ vay. Cát Tường cười nửa miệng: anh trở thành một người đàn ông tính toán và ích kỷ từ bao giờ vậy Trần Phong? Trần Phong nhíu mày vì câu xúc phạm của Cát Tường, nhưng anh vẫn từ tốn trả lời: không phải là anh ích kỷ, nhưng bất kỳ ai trong trường hợp này cũng sẽ làm như anh. Có ai lại không biết công ty của thiên sử phá sản đâu. Cát Tường dài giọng nói: chính vì thiên sử sắp phá sản cho nên mới cần chúng ta giúp đỡ. Trần Phong nhìn Cát Tường gắt nhỏ: ý là em muốn giúp đỡ thiên sử đúng không? Cát Tường cắn nhẹ môi. Nàng biết Trần Phong đang lên cơn ghen. Nàng nhẹ giọng giải thích: mấy hôm trước Khả Tú có đến tìm em. Khả Tú hy vọng chúng ta có thể giúp đỡ thiên sử trong lúc khó khăn này. Trần Phong tròn mắt: tại sao lại liên quan đến Khả Tú chứ? Cát Tường hơi do dự một chút, xong nàng cũng nói cho Trần Phong biết: Khả Tú đã có thai với thiên sử. Anh ấy muốn Khả Tú bỏ đứa con vì không muốn đứa con sinh ra trong hoàn cảnh thiếu thốn này. Thiên sử còn nói nếu tìm được nguồn vốn vay, anh sẽ cưới Khả Tú và lúc đó Khả Tú có thể sinh con. Trần Phong giận dữ: ở đâu mà ra một thằng đàn ông đốt mặt như thế chứ? Cát Tường nắm nhẹ tay anh. Nàng nói: Khả Tú đã yêu thiên sử lâu lắm rồi đó anh. Hơn nữa mẹ của nó cũng đã mất. Bây giờ Khả Tú chỉ biết nương tựa vào thiên sử thôi. Trần Phong giọng nhắc gừng: hẳn có cái gì hay ho để Khả Tú nhờ vả chứ. Cát Tường buồn giọng: ngày trước á, lúc hay tin anh mất, em thật là đau khổ. Chính nhờ Khả Tú luôn luôn ủng hộ em, đây cũng là lúc em đền ơn cho Khả Tú. Hơn nữa đứa bé nó không có tội, người mẹ nào lại nhẫn tâm bỏ con của mình đâu anh. Trần Phong nhíu mày nhìn Cát Tường dò xét: có thật em chỉ vì Khả Tú thôi không? Nàng vẫn nhẹ nhàng: em cũng vì thiên sử nữa. Hơn 6 năm từ khi Tú Kha mất, thiên sử luôn là người chăm sóc và lo lắng cho em. Trần Phong rít lên: có nghĩa là em đã vì hắn ta. Cát Tường ôm qua người Trần Phong từ phía sau lưng: em chỉ vì ân tình của thiên sử thôi anh à, anh đừng có hiểu lầm em mà. Trần Phong suy nghĩ hồi lâu, anh lên giọng nói: em sẵn sàng giúp đỡ thiên sử khi biết hắn chắc chắn rằng không có khả năng chi trả hay sao? Cát Tường hơi nhíu mày: sao anh cứ nghĩ thiên sử sẽ thất bại như vậy? Trần Phong thở dài: bởi vì anh không bao giờ nhìn người sai hết. Thiên sử là một tên ham tiền, ham lợi. Hắn ta có cái đầu rỗng tuếch làm sao mà kinh doanh cho được chứ. Cát Tường dậm chân giận dỗi, nàng hất mạnh tay anh trên tay nàng. Anh không muốn giúp thì thôi, anh đừng có nói xấu thiên sử như vậy chứ. Trần Phong vẫn với giọng phân vân. Nếu như em thật sự muốn giúp thiên sử như vậy thì anh giao hợp đồng này cho em. Cát Tường nhìn Trần Phong, nàng chớp chớp mắt. Anh đồng ý giúp thiên sử thật sao? Trần Phong cũng nheo nheo mắt với Cát Tường. Vợ anh muốn là trời muốn mà. Cát Tường vùi mặt vào bờ ngực của Trần Phong. Anh không bao giờ làm cho nàng thất vọng. Trần Phong nhẹ nhàng nâng cằm của nàng lên. Anh nhìn sâu vào đôi mắt đen lái của nàng. Cát Tường đưa tay che mắt anh. Cô cười khúc khích. Cắm nhìn đó. Trần Phong nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng đưa lên môi. Anh hôn nhẹ. Nếu một ngày nào đó anh không còn nhìn thấy em nữa, chắc là anh sẽ chết mất Cát Tường à. Nàng cắn nhẹ vành môi, cười tinh nghịch nói. Vậy thì ngày nào em cũng ở bên anh, cho đến khi nào anh phát chán thì thôi. Trần Phong cà cả chiếc mũi của mình vào mũi của Cát Tường. Anh sẽ không bao giờ chán em hết. Cát Tường cong môi. Anh chỉ giỏi nịnh, giỏi xạo thôi. Trần Phong đã hạ đôi môi ấm nồng của mình xuống vào môi của Cát Tường. Nụ hôn của họ vẫn ngọt ngào và chất ngất yêu thương. Anh làm một cái xoay người, thân thể của anh lấp đầy thân thể của nàng trên chiếc nệm trắng phao. Cát Tường nhăn mặt, nàng nũng nịu. Anh làm cho con đau rồi nè. Trần Phong bật dậy như cái lò xo. Anh chống tay lên nệm, đầu hơi cứ xuống bụng nàng. Anh âu yếm nói. Nào, ngoan nghe cục cưng. Cát Tường kêu quay quái khi bật tay Trần Phong luồn vào trong áo nàng. Nhột quá Trần Phong ạ, tha cho em đi, em nhột quá mà. Rất nhanh và rất gọn, Cát Tường đã nằm gọn trong vòng tay vững chãi của chồng. Anh hôn nàng một cách say đắm. Cát Tường bấu nhẹ vào bờ lưng vuông vức của Trần Phong, giọng nàng run rẩy. Em hạnh phúc quá Trần Phong ơi, em cảm ơn tình yêu của anh. Trần Phong không trả lời nàng, đôi bờ môi anh quấn quýt lên môi nàng, đôi bàn tay anh ôm lấy cơ thể nàng. Giờ đây chỉ có những tiếng động nhịp nhàng và những âm thanh của những xúc cảm thật tuyệt vời. Cánh cửa phòng bật mở, Tốt Trang bật ra khỏi vòng tay của Hoàng Long. Cát Tường đưa hai ngón tay nhỏ xíu lên bóp mũi. Ý ẹ, hai người cứ tiếp tục đi, em không có nhìn thấy gì đâu nha. Tố Trang xấu hổ, cô cúi đầu bẽn lẽn. Em nói cái gì vậy vậy Cát Tường? Cát Tường bật cười. Thì em nói là em không có thấy hai người đang hôn nhau đâu. Đôi gò má của Tố Trang ửng hồng. Hoàng Long cứu bộ cho cô. Em tìm anh có việc gì vậy Cát Tường? Tố Trang nhanh nhẩu. Em nói chuyện với Hoàng Long đi, chị đi pha cà phê nha. Cát Tường ngồi xuống đối diện với Hoàng Long. Em muốn nhờ anh và chị Tố Trang nhanh chóng hoàn thành thủ tục cho công ty xuất nhập khẩu thủy sản của thiên sử. Hoàng Long tròn mắt ngạc nhiên. Không phải là Trần Phong không đồng ý cho công ty đó vay vốn hay sao? Cát Tường cười hiền đáp. Trần Phong đã đổi ý rồi. Hoàng Long kêu lên. Không thể nào. Từ trước tới giờ, Trần Phong làm việc rất biết cân nhắc. Trần Phong phải biết là công ty đó phá sản chứ. Tại sao Trần Phong lại bảo hiểm cho công ty đó vay vốn? Thật là khó hiểu. Cát Tường chớp chớp mắt trả lời. Anh cũng không đồng ý cho công ty đó vay vốn sao? Hoàng Long chậm rãi. Không phải là anh, mà bất cứ ai cũng sẽ làm như vậy. Cát Tường chợt im lặng, nàng cắn nhẹ vành môi. Trần Phong cũng nói như anh, nhưng em đã thuyết phục anh ấy đó. Hoàng Long chau mày. Tại sao chứ? Cát Tường cười nhẹ đáp. Bởi vì thiên sử là bạn của em mà. Hoàng Long hơi ngạc nhiên, nhưng anh cũng gật gù. À, ra là vậy. Tố Trang bước vào, nàng véo von. Cà phê có rồi đây nè. Nói xong, Tố Trang đưa một ly cà phê cho Cát Tường. Em uống ly Cát Tường. Cát Tường vui vẻ. Cảm ơn chị Tố Trang. Tố Trang cười hiền. Cô đưa ly còn lại cho Hoàng Long. Còn cái này là của anh nè. Cát Tường nói, anh chị định chừng nào cho em ăn mừng đây? Tố Trang đưa mắt nhìn Hoàng Long. Anh cười tủm tỉm. Em và Trần Phong cứ bỏ ống đi là vừa. Cát Tường cười lên khanh khách. Anh quên ngân hàng này là của Trần Phong sao? Chỉ cần anh và chị Tố Trang thông báo là lúc nào tụi em cũng sẵn sàng. Hoàng Long nheo nheo mắt với Tố Trang. Vậy mình cưới nhau nha Tố Trang. Tố Trang xấu hổ, cô đánh mạnh vào vai anh. Đừng có nói bậy mà. Cát Tường tưởng thật rất cười bây giờ đó. Cát Tường trêu Tố Trang. Có em thì đánh. Một chút đi rồi thì đừng có năn nỉ anh ấy đó nha. Tố Trang giải nảy. Cô nhìn Hoàng Long trợn mắt. Anh nói, anh đâu có nói bậy đâu. Cát Tường bỗng xen vào. Chị Tố Trang và anh Hoàng Long đâu có còn nhỏ gì nữa. Hai người mau cưới nhau đi. Không khéo lại hối hận vì không cưới sớm cho coi. Hoàng Long cười hì hì. Anh chấp nhận ý kiến của em đó Cát Tường. Cát Tường nhấp một ngụm cà phê. Để em báo tin này cho Trần Phong, chắc anh ấy sẽ vui lắm đó. Hoàng Long định trả lời, nhưng Cát Tường đã đứng lên. Anh nhớ coi hoàn thành thủ tục vay vốn cho bạn em sớm nghe anh Hoàng Long. Thiên sử đang đợi em đó. Hoàng Long gật nhẹ. Anh biết rồi. Cát Tường quay đi. Bàn tay của nàng dừng lại trên nắm cửa. Thôi, hai người cứ tiếp tục đi nha. Tố Trang muốn bật ngửa vì câu đùa thì Cát Tường đã khuất sau cánh cửa. Khi cô giật mình, lúc đó đã được ôm gọn trong vòng tay của Hoàng Long. Cô cự nữ, cũng tại anh liều quá đi đó. Hoàng Long vuốt mái tóc xuống người của Tố Trang, anh âu yếm. Em không thích anh như vậy sao? Tố Trang phụng phịu đáp. Không phải là không thích, nhưng mà ở đây... Hoàng Long ngăn cô lại bằng một nụ hôn thật nhẹ nhàng. Anh nói qua môi cô. Không phải là được rồi. Tố Trang kỳ lấy cổ Hoàng Long. Cô hôn anh lại một cái chân thành. Bỗng cánh cửa bật mở. Giọng Cát Tường trong veo. Hi hi, hai người mau cưới nhau đi nha. Nói xong Cát Tường biến mất sau câu nói. Tố Trang lại đấm vào ngực Hoàng Long thầm thập. Cũng tại... Hoàng Long hóm hỉnh. Tại ai? Tố Trang cong môi đây. Thì tại cái hôn chứ tại ai? Hoàng Long cắn nhẹ lên bờ môi đỏ thắm của Tố Trang. Bây giờ thì Cát Tường đã đi thật rồi, mình tiếp tục nha. Bất giác, Tố Trang đưa mắt nhìn cánh cửa im lìm, cô hỏi một câu ngớ ngẩn. Thật không đó? Hoàng Long tủm tỉm. Bây giờ anh hôn em nha, hay là em hôn anh? Tố Trang chưa kịp trả lời thì bờ môi của Hoàng Long đã đậu xuống môi cô. Nụ hôn nồng nàn và cháy bỏng. Trần Phong ném mạnh bản hợp đồng xuống bàn của Cát Tường. Anh gằn giọng. Cái gì vậy Cát Tường? Cát Tường nhìn lên bàn của nàng nhẹ nhàng. Thì bản hợp đồng cho vay của thiên sử đó. Trần Phong hất hàm. Ai cho phép em làm như vậy hả? Cát Tường hơi bất ngờ trước thái độ của Trần Phong. Song nàng vẫn nhỏ giọng. Không phải là anh đã đồng ý và giao hợp đồng này cho em hay sao? Trần Phong giận dữ, giọng anh vẫn gầm gừ. Anh đồng ý cho thiên sử vay vốn, nhưng là 5 tỷ chứ không phải là 5 triệu đô. Cát Tường tròn mắt ngạc nhiên. Anh nói cái gì mà khó hiểu quá vậy Trần Phong? Trần Phong đập mạnh tay xuống bản hợp đồng trên bàn của Cát Tường. Em hãy tự mình xem đi. Cát Tường cầm bản hợp đồng lên. Đôi mắt đẹp của nàng mở to hết cỡ khi nhìn thấy con số trong bản hợp đồng. Nàng lắp bắp. Năm triệu đô. nói: có phải em cố tình qua mặt anh để giúp tiên sử không? Cát Tường nhìn Trần Phong hoảng sợ, nàng kêu lên: Em không có. Trần Phong bóp mạnh bờ vai gầy của Cát Tường, anh rít qua hàm răng nghiến chặt: vậy thì tại sao? Trả lời đi. Cát Tường cụp mắt, giọng nhằn lý nhí: Em cũng không có biết, có lẽ là hiểu lầm. Trần Phong gắt gỏng: hiểu lầm? Bàn tay anh chỉ trên bản hợp đồng. Này, nhìn đi chứ, lãi suất là 0%, còn đây là thời gian kết thúc hợp đồng thì không thời hạn. Em nghĩ đó là sự hiểu lầm sao? Cát Tường bàng hoàng, nàng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng rõ ràng cái hợp đồng nàng đã ký có 5 tỷ đồng Việt Nam, thì sao bây giờ trở thành con số khổng lồ? Cát Tường khổ sở: Trần Phong. Trần Phong nhìn Cát Tường bằng đôi mắt tóe lửa: ngay từ đầu em và thiên sử gạt anh, có đúng không? Cát Tường lắc đầu nguầy nguậy: Em không có. Hãy tin em đi Trần Phong, em không có mà. Trần Phong giận dữ, anh nạt lớn: nếu không thì tại sao như vậy chứ? Cát Tường nhìn Trần Phong giận dữ, nàng biết mình đã sai rồi. Cát Tường ứa nước mắt, giọng Trần Phong khàn đục: em có biết là sáng nay thiên sử đã đến ngân hàng chuyển khoảng 5 triệu đô. Trong một lúc ngân hàng không đáp ứng được số tiền quá lớn như vậy, thiên sử đã mạnh miệng tuyên bố là chúng ta vi phạm hợp đồng. Hắn nói Phong Việt đã cạn vốn và đang trật dốc trên đà phá sản. Bây giờ mọi người đang kéo đến đây rút tiền, họ đang làm ầm ĩ ở ngoài kia, em có biết không vậy? Cát Tường nhìn Trần Phong trân trối, nàng kêu lên: Không thể nào. Trần Phong vẫn đại nghiến: anh cũng không thể nào tin rằng em có thể vì thiên sử mà lại đối xử với anh như vậy. Thiên sử quan trọng với em như vậy sao chứ Cát Tường? Cát Tường sưng sưng, nàng ôm lấy cánh tay Trần Phong: Em không có. Trần Phong, tin em đi, em không có mà. Trần Phong lắc đầu, anh nói trong mơ hồ: anh rất muốn tin em, không bao giờ qua mặt anh. Anh rất muốn tin em không vì thiên sử mà đối xử với anh như vậy. Nhưng sự thật thì... Cát Tường đứng đối diện với Trần Phong, nàng gằn giọng: em sẽ đi tìm thiên sử hỏi cho ra lẽ. Nói xong Cát Tường quay lưng, nhưng Trần Phong đã giữ nàng lại, giọng anh nhát gừng: em định đi đâu chứ? Cát Tường đáp gọn: em đi tìm thiên sử. Trần Phong nhíu mày: đến giờ mà em còn nghĩ đến hắn hay sao? Cát Tường lững khững: em phải hỏi thiên sử cho rõ ràng mọi chuyện. Trần Phong nhếch mép: chứ không phải em định đến với thiên sử hay sao? Cát Tường nắm nhẹ tay Trần Phong, nàng vẫn dịu dàng: hãy tin em đi Trần Phong, em sẽ bắt thiên sử giải thích mọi chuyện này. Nói rồi Cát Tường vội bước, Trần Phong gọi theo: Cát Tường, không được đi. Vì tình, vì đâu, người cho tôi bao khổ đau. Xa nhau tình ơi, của tình ơi như dài lòng. Yêu thương đậm sâu, tình mình có vui gì đâu. Thời người vội tìm những lời để dặn dối, để rồi một mình khóc than vì tình, và giờ đây nỗi đau riêng mang. Tự mình thầm trách lúc trước tôi đã quá tin anh, tình yêu đầu tiên anh trao về tôi quá ngọt ngào. Tôi vì lời nói điều ngoan theo dệt lụa gạt cao xa, trên thân tiên muôn ngàn vì sao sáng. Giật mình tình đã biến mất như một giấc mơ qua, chỉ còn lại tôi cô đơn lẻ loi với đêm dài. Ân tình này đã chia đôi, chỉ còn tôi với tôi thôi. Chắc kể từ nay không gian yêu ai. Tự mình thầm trách lúc trước tôi đã quá tin anh, tình yêu đầu tiên anh trao về tôi quá ngu. ngọt ngào. Tôi vì lời nói điều hòa tiêu diệt lô gấm cao xa, chuyên thần tiên muôn ngàn vì sao sao. Sự tình mình đã biến mất như một giấc mơ qua, chỉ còn những tôi cô đơn lẻ loi ngắn đêm dài. Ân tình này đang chia đôi, chỉ còn tôi với tôi thôi. Chắc kể từ nay không dám yêu anh. Ân tình này đang chia đôi, chỉ còn tôi với tôi thôi. Chắc kể từ nay không dám.